Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, một loại khác thiên tài. Fuyuki City, Enzo núi, đây là một tòa ít ai lui tới ngọn núi, ngoại trừ tòa kia ở vào đại sơn phần bụng chùa Ryuto bên ngoài. Hết thảy đều là chưa khai thác nguyên thủy bộ dáng. Một tòa nhà gỗ lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở cái này trong quần sơn. Hai cái tuổi già lão nhân chính vì cháu của bọn hắn chuẩn bị trứng gà sữa bò nhào bột mì phấn. Trên mặt còn mang theo một tia nụ cười hạnh phúc. Cứ việc, cái này cái gọi là hạnh phúc bất quá là hư giả thôi. Waver Velvet, một tên đến từ Clock Tower nghèo khó ma thuật sư. Riêng là mua sắm tiến về Fuyuki City vé máy bay liền đã bỏ ra hắn cự đại đa số tài chính. Bởi vậy, tại quá quẫn bách tình huống dưới, hắn chui vào tiến vào trong thâm sơn này. Đối hai vị này cô đơn lão nhân thực hiện tinh thần ám chỉ ma thuật. Lấy, cháu trai, thân phận. Tại cái này ít ai lui tới xó xỉnh bên trong ở lại. Đương nhiên, cái này cũng không có gì không tốt. So sánh với tòa kia bởi vì bị cai nớt liên lụy mà nổ nát Fuyuki khách sạn. Cái nhà gỗ nhỏ này mặc dù đích thật là hẹp hòi một cái. Nhưng là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, đủ để thỏa mãn waiver cơ bản sinh tồn nhu cầu. Trọng yếu nhất chính là vị trí này đầy đủ ẩn nấp. Tại không có tình báo điều kiện tiên quyết. Không có cái nào servant sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới nơi này. Bởi vậy, làm lâm thời trận địa mà nói, an toàn của nơi này hệ số nhưng thật ra là tương đương độ cao. Waver ưa thích loại này ẩn nấp. Hắn cảm thấy, hướng người như hắn liền nên đợi tại loại này ẩn nấp xó xỉnh bên trong. Đang trầm mặc bên trong cô tịch chết đi, nhưng cùng lúc đó, hắn lại không cam tâm dạng này cô tịch chết đi. Tại cảm khái mình cái kia ngu dốt tư chất đồng thời, hắn lại cực kỳ tôn trọng sinh mệnh của mình. Hắn vẫn cho rằng hắn tồn tại nhất định là có giá trị. Bởi vậy, cho dù là chết đi, tại trước khi chết, hắn cũng muốn trước chứng minh mình giá trị lại nói. Mà chinh phục vương Iskandar lại là có chút không biết rõ. Cho nên giá trị của ngươi là nấu cơm. Nhìn xem Waver thụ thương bột mì, cùng tản mát ở bên cạnh những cái kia chủ dư phế liệu. Chinh phục vương Iskandar nghi ngờ sờ lên đầu. Ta nhưng cho tới bây giờ không có đã nghe ngươi nói a tương đương. Iskandar trong mắt thể hiện ra một loại không có chút nào che giấu chất vấn. Hắn vững tin, hắn cái này master tuyệt đối không có liên quan tới chủ nghệ, phương diện mới có thể đến từ Britain đảo hắn, kế thừa Britain đầu bếp nhóm truyền thống nghệ năng, cơm cái gì, có thể ăn là được. Đây là từ kỵ sĩ vương cái kia nhất đại liền lưu truyền xuống tinh thần. Đến nay vẫn bị Britain đầu bếp nhóm tiêu chuẩn, so sánh dưới, Mỹ thực đại đế cái gì, cũng là bị bọn hắn mang tính lựa chọn quên lãng, từ bỏ đi. Ngươi là tuyệt đối không khả năng thu hoạch được cái kia 100 triệu tiền thưởng. Đây cũng không phải là tại dội nước lạnh, chẳng qua là tại ăn ngay nói thật thôi. Không nói người khác, nhưng là khuya ngày hôm trước gặp phải nữ nhân kia, ngươi liền tuyệt đối không khả năng hơn được. Iskandar đang nói Tosaka Aoi, lấy lực lượng một người chống lên toàn bộ vương chi tiệc rượu thực lực. Tư chất như vậy, thật sự là lệnh Iskandar có một loại nhìn mà than thở cảm giác. Cho nên, Iskandar cảm thấy, tại chủ nghệ phương diện, đối mặt nữ nhân kia, hắn master căn bản không có một tia chiến thắng khả năng. Nếu như người thật như thế rất cần tiền, còn không bằng các loại thắng Holy Grail War về sau, hướng chén thánh cầu nguyện đâu. Còn không biết cái kia chén thánh đã bị Evil Alliance chỗ làm bẩn. Chinh phục vương, hoàn toàn như trước đây lạc quan. Nhưng mà, hiện tại Waver lại là cũng không có tâm tình để ý tới hắn cái này đầy trong đầu đều là tao thao tác. Servant, ân, Holy Grail War ta sẽ không buông tha cho. Nhưng là cơ hội lần này, ta cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Waver vừa nói, một bên lấy ra một chút kỳ quái màu sắc bình bình lọ lọ. Đem bên trong bột phấn, chất lỏng dựa theo nhất định tỷ lệ. Khuynh đảo tiến pizza hãm liêu bên trong. Ta thừa nhận tài nấu nướng của ta so ra kém bọn hắn. Nhưng ta là một tên ma thuật sư. Ma thuật sư có ma thuật sư chiến thắng phương thức. Đem hãm liêu đổ vào bánh bên trong. Để vào lò nướng bên trong chậm rãi nướng. 10 phút sau, một cái rất khó coi đồ chơi mới mẻ xuất hiện. Cái đồ chơi này thật có thể ăn à? Nhìn xem cái này ngay cả hình tròn cũng không tính pizza. Iskandar 10 phần hoài nghi vật này công năng. Nhưng là 10 phần bên ngoài, khi Iskandar thử nghiệm kéo xuống một khối nhỏ, đem nó để vào trong miệng về sau, ánh mắt lại là trong nháy mắt sáng lên. Cái này pizza, dĩ nhiên là ngoài ý muốn ăn ngon. Ngươi làm như thế nào? Iskandar tam hạ lưỡng hạ, đem những này pizza tất cả đều quấn vào trong miệng mình. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc quang mang. Hắn lần thứ nhất phát hiện, hắn cái này master, giống như cũng không phải là hắn trong tưởng tượng yếu đuối như vậy. Mà Waver trên mặt lại bày biện ra một tia 10 phần bình tĩnh biểu lộ. Không có gì, bất quá là thả một chút thực vật bột phấn cùng chất lỏng thôi. Những vật kia có thể lấn gạt người vị giác, cho người ta kiến tạo một loại mỹ hảo cảm giác, là phối trí dược tề thường xuyên dùng thủ đoạn. Đại khái, không có cái kia ma thuật sư sẽ giống ta dạng này phế vật. Dùng bọn chúng nấu cơm à? Waver trên mặt bày biện ra một loại tự diễu biểu lộ. Cái này đích xác là một loại đầu cơ trục lợi, nhưng cùng lúc đó cũng là một loại không thể làm gì. Nếu như có thể mà nói, Waver cũng không muốn dùng phương thức như vậy đi thắng được cái kia pizza tranh tài chiến thắng. Nhưng mà đối mặt Waver tự diễu, chinh phục vương trên mặt lại bày biện ra một loại trước nay chưa có chăm chú. Ngoặc kép, tương đương không, ngươi cũng không phải là phế vật. Một đôi bàn tay lớn rơi vào Waver trên bờ vai, lại là đem Waver dọa đến khẽ run rẩy. Mà khi Waver quay đầu lại về sau, lại là vừa vặn đối mặt chinh phục vương cặp kia tán thưởng con mắt. Ngươi là thiên tài. A, Waver sững sờ, hơi giật mình, trong tay cà chua đều không có thể lấy được, ngã ở trên mặt bàn. Từ khi tiến vào Clock Tower về sau, cái này còn là lần đầu tiên có người khen hắn là một thiên tài. Với lại, khích lệ hắn người kia vẫn là trong truyền thuyết chinh phục vương. Vì vậy, ngay đầu tiên, Waver còn tưởng rằng hắn cái này servant là đang cố ý nói mát. Chào phúng hắn, đi đi đi, không cần thêm phiền, nếu như thực sự không có chuyện làm, mình đi đánh một lát trò chơi. Đem trên bàn cà chua một lần nữa cầm lấy, Waver lần nữa đầu nhập vào pizza nghiên cứu cùng chế tác bên trong. Hắn thật rất cần cái kia bút tiền thưởng thể, mà thật sự thế nhưng là một cái 10 phần đốt tiền nghề nghiệp. Mà đối với giống hắn dạng này con em bình dân tới nói, 100 triệu yên tiền thưởng thậm chí đều có thể chống đỡ hắn miễn cưỡng thành lập một cái thuộc về mình ma thuật công xưởng. Mặc dù chỉ có thể là đơn sơ nhất loại ma thuật kia công xưởng, nhưng là đối với một tên ma thuật sư tới nói, chỉ có thành lập một tòa thuộc về mình ma thuật công xưởng, đó mới gọi chân chính ma thuật sư. Cái khác bất quá đều là ma thuật học đồ thôi. Nhưng mà chăm chú Waver lại cũng không biết, đồng dạng chăm chú chinh phục vương cũng không có cùng hắn mở ý đùa giỡn. Ta không có thêm phiền, ngươi thật là một thiên tài, một cái hơi có chút đặc thù thiên tài. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.